Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1904, chư thiên vạn giới buồn cười lớn nhất. Hai canh, chết tại đây một quyền phía dưới. Vinh quang của ngươi, chính là chết rồi, ngươi cũng cần phải thỏa mãn. Tần Cửu Hoang đứng ở nơi đó, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tự lẩm bẩm, trong thanh âm là một loại hư vô mờ mịt hoang cổ hương vị. Quyền, không sai, cùng một giây, Tô Trần sắc mặt, thoáng ngưng trọng một chút. Nói thật, Tần Cửu Hoang một quyền này, để hắn có một chút áp lực. Bất quá, cũng liền một chút áp lực mà thôi. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Tô Trần đã đem tam lực chuyển hóa. Thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận đều vận chuyển tới cực hạn. Lão long lực lượng, tịch lực lượng, cổ hồn huyết mạch lực lượng, cũng hết thảy đều dùng đến rồi cực hạn. Nối thẳng 30.000 tỷ long chi lực. Sau đó, mắt thấy, cái kia kim sắc quyền ấn. Đã đến trước mắt, Tô Trần trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, cổ trần kiếm. Kiếm vận trước mắt, kiếm ý thuần túy, kia từng đạo đại đạo vầng sáng tăng thêm, lấy 30.000 tỷ long chi lực bỗng nhiên thôi động. Một kiếm, thổi ra, một kiếm này, đại biểu cho Tô Trần cho đến trước mắt sức tấn công mạnh nhất một chiêu. Bất kể là 30.000 tỷ long chi lực, vẫn là chênh lệch một tia liền đi vào 7 đoạn kiếm vận. Hoặc là kia trọn vẹn 9 đạo đại đạo quy tắc, bao quát trong đó một đạo chính là linh động cấp bậc tồn tại. Đều là chí cường giả thủ đoạn, mà ba người kết hợp, hắn một kiếm, có thể nghĩ, kiếm ra, tối tăm, vô ảnh, vô hình, vô ý, thậm chí, ở đây những cái kia trốn ở trong vết nứt không gian trừng to mắt quan sát vực tử nhóm. Đều không có ngửi được kiếm kia hương vị. Có thể kiếm, đích thật là đánh ra. Có điều, kiếm tỏa định mục tiêu, cũng không phải Tần Cửu Hoang cái kia kim sắc quyền ấn. Một kiếm này mục tiêu, chính là Tần Cửu Hoang, thần thương trọng lực, vực trường. Vực này trận, dưới tác dụng, Tô Trần cả người bị trói buộc mấy lần. Bất kể là võ đạo lực công kích, vẫn là thân pháp tốc độ vân vân, đều có tương đối lớn trói buộc. Loại này vực trường tác dụng dưới, nếu là hắn cùng Tần Cửu Hoang khai chiến, tựa như là cả người phụ trọng một tòa thần sơn đồng dạng. Thế nhưng là ăn thiệt thòi lớn, cho nên hắn muốn trước giải quyết cái này thần thương trọng lực, vực trường lại nói. Theo Tô Trần một kiếm này bổ ra, Tần Cửu Hoang phản ứng đầu tiên, rốt cuộc là quy chân cảnh cấp bậc người tu võ. Hắn cảm giác lực vẫn là tương đối kinh khủng. Hắn cảm nhận được Tô Trần vừa rồi xuất kiếm. Hơn nữa, kiếm mục tiêu tỏa định là của hắn vực trường. Này làm cho hắn vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng chấn động. Không thể tin được, nói thật, từ hắn tu luyện, thần thương trọng lực bắt đầu. Cũng không có nghĩ tới qua. Có một ngày, có một cái người tu võ đang cùng mình thời điểm chiến đấu, sẽ vọng tưởng phá vỡ hắn vực trường. Cái này quá khó khăn, khó đến cơ hồ không đáng kể trình độ. Vực trường, vốn là quỷ quyệt thủ đoạn, huống chi là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, thần thương trọng lực, vực trường. Si tâm vọng tưởng, Tần Cửu Hoang hừ một tiếng, nhưng mà cái này tiếng hư còn chưa kết thúc. Đột nhiên, suy, một nhỏ xíu, ảo giác đồng dạng thanh âm. Ba động ra, nương theo, là cái kia kinh khủng trọng lực tác dụng thoáng cái biến mất. Thật giống như một cái tràn đầy tức giận khí cầu đột nhiên đụng phải nhầm vào. Rách ra, nổ đồng dạng, chung quanh, những cái kia trong vết nứt không gian vực tử nhóm. Tại thời khắc này, đều cảm nhận được kinh khủng kia, muốn thôn phệ hết thảy trọng lực, đột nhiên biến mất, cái này, đây là, thần thương trọng lực, bị phá a là, Là Tô Trần rách nát. Cũng chỉ có Tô Trần vừa mới xuất thủ. Cái này sao có thể? Như vậy trong nháy mắt, thậm chí trong đó có 2-3 cái vực tử trực tiếp bất tỉnh, bất kỳ ngôn ngữ, bất kỳ cái gì tư duy, bất kỳ cái gì cảm xúc đều không thể hình dung những thứ này. Vực tử thời khắc này kinh sợ, hoảng sợ, sợ hãi, theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn chính là vô địch thần thương trọng lực, vậy cũng có thể bị phá ra. Vẫn là một cái thiên đạo cảnh tiểu tử, dùng một chiêu liền phá tan rồi. Đây là mở thiên địa trò đùa, mở chư thiên vạn giới lớn nhất trò đùa sao? Tô Sào kém chút tâm thần đều hỏng mất, lúc trước hắn có bao nhiêu xem thường, chướng mắt Tô Trần, giờ phút này liền có nhiều chấn kinh, hắn run rẩy đều muốn sụi lơ. Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Di hai nữ cũng là mộng bên trong mộng, chỉ cảm thấy trong đầu tư duy đều bị mưa to gió lớn đánh nát. Cũng chính là giờ khắc này, Thiên Vu tịch diệt, Tô Trần tại phá vỡ thần thương trọng lực, đồng thời căn bản không có bất kỳ thời gian khoảng cách, kia Thiên Vu Sơn cùng thần ma tịch diệt kết hợp một chiêu, liền đánh ra, đối diện đánh ra, trực tiếp đối mặt đã tại trước mắt, Đế Viêm Quyền, quyền ấn. Thiên Vu tịch diệt, trên thực tế, không tính quá mạnh, chí ít, Tô Trần vừa rồi một kiếm kia, tại uy lực bên trên, liền so Thiên Vu tịch diệt mạnh rất nhiều. Còn có phù chữ cùng đạo chữ kết hợp, cũng so Thiên Vu tịch diệt uy lực mạnh hơn. Nhưng thì tính sao? Thiên Vu tịch diệt không tính là Tô Trần trong tay mạnh nhất chiêu thức. Có thể đối mặt Đế Viêm Quyền, tất cả đều là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đế Viêm Quyền bản thân cũng không tính nhiều kinh khủng. Chí ít, Tô Trần không để vào mắt. Vừa rồi, Đế Viêm Quyền quát tháo vô địch khí tức, chỉ là bởi vì thần thương trọng lực tác dụng dưới nổi bật mà thôi. Hiện tại, thần thương trọng lực vực trường đã phá nát, Đế Viêm Quyền coi như cái gì? Trong điện quang hỏa thạch, oanh, chấn thiên quyết liệt âm thanh, như là 50 cấp gió lốc phong bạo, thoáng cái nhấc lên, kia chôn vùi, tan rã, trọng áp, bén nhọn, Thiên Vu tịch diệt. Tựa như là một đạo màu đen vầng sáng sóng xung kích, sinh sinh xung kích tại kia màu vàng quyền ấn phía trên. Vừa mới tiếp xúc, cái kia kim sắc quyền ấn liền nát, trong lúc nhất thời, kim sắc bao phủ, đầy trời đầy đất, mảnh vỡ như tuyết lông ngỗng đồng dạng bay xuống. Kinh khủng bạo liệt khí tức hướng phía bốn phương tám hướng đánh thẳng vào. Vốn là đã khe hở cuồn cuộn thăng nguyệt lâu, trực tiếp hóa thành cho tàn, mà không gian chung quanh càng là thủng trăm ngàn lỗ, tùy ý xé nát. Cái gì? Tần Cửu Hoang hô hấp bỗng nhiên đình trệ, hắn chỉ cảm thấy cả người bị đút vào tầng 18 lạnh trong ngục. Một tia nhiệt độ cũng không có. Ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đông lạnh nát, khó có thể tưởng tượng lạnh tim cùng lạnh. Hắn mặt không có chút máu, chỉ còn lại một đôi rõ ràng đều muốn băng liệt con mắt. Hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hắn, thần thương trọng lực, bị dễ dàng phá. Đế Viêm Quyền, bị dễ dàng nghiền ép vỡ vụn. Cái này, này hai đại võ kỹ là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng kiêu ngạo a. Này hai đại võ kỹ thậm chí trèo chống qua hắn vượt cấp một cái tiểu cảnh giới chiến đấu mà không bại. Sao, làm sao lại thoải mái như vậy? Như là giấy mỏng đồng dạng bị Tô Trần xé rách. Tần Cửu Hoang tâm cảnh giờ khắc này trực tiếp lắc lư, điên cuồng lắc lư. Tại từ thần thương nơi lúc đi ra, hắn liền đã có một loại cường giả không sợ, tự ngạo tâm cảnh. Dù sao, hắn lấy được danh mãn toàn bộ Vô Hận Thiên, thần thương trọng lực. Còn có cái khác rất nhiều kỳ ngộ, càng là một chiều bước vào quy chân cảnh vân vân. Tất cả những thứ này đều cho tâm cảnh của hắn có một cái phát ra từ cốt tủy thuế biến. Có thể giờ phút này, lòng này cảnh vẫn là nát, trong nháy mắt đã bị đánh nát, như là tín ngưỡng của mình bị xé nứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.